Điểm này Cao Tình Nam Nguyên biết, nhưng bọn hắn không thể không phái người tới. Bằng không, không biết bao nhiêu người ngoài thành sẽ phải chết. Quả nhiên là một đám súc sinh không có điểm mấu chốt mà. Tô Vũ chửi một câu, không nhịn được nghĩ tình huống đại hạ phủ bên kia thế nào. Chẳng lẽ vài vị đằng không cũng không thể phái tới trợ giúp sao? Hình như vạn tộc giáo không kiêng nể chút nào. Động tĩnh lớn như vậy, lòng võ vệ còn lại 2.000 quân, hình như đều không tới dò xét. Là bị giữ trần nữa. Vậy thì lực lượng vạn tộc giáo cũng quá mạnh. Đại hạ phủ. Hạ Long Võ toàn thân mặc giáp, khí thế kinh người, ngồi ngay ngắn trên bàn tọa. Rất nhanh, một vị Long Võ vệ cấp tốc vào cửa nói to. Báo, phủ chủ, Nam Nguyên, Thiên Thủy, Khai Sơn, Long Môn, 12 thành đều có dị động, vạn tộc giáo hiện thân rồi. Các phủ đều truyền tin cầu viện binh, có tiếp viện hay không? Hạ Long Võ mặt không đổi sắc, bình tĩnh chỉ huy. Phái người tiếp viện, 50 người một đội, lao tới 12 thành, 16 thành khác cũng phái người tới, đề phòng vạn nhất. Tuân lệnh. Lòng võ vệ cấp tốc lùi ra. Giờ phút này một vị lão nhân mặc trang phục văn nhân nói khẽ. Phủ chủ, điệu hồ ly sơn, chỉ sợ mục đích của đối phương vẫn là đại hạ phủ. Ta biết. Hiện tại lòng võ vệ đã phái ra hơn 1.000 người. Phủ quân cũng đều điều đi phần lớn. Đại hạ phủ hiện tại... Không chờ đối phương nói xong, hạ lòng võ bình tĩnh nói. Không sao cả. Không giết cho bọn hắn thường cần động cốt, bọn hắn sẽ còn tiếp tục giày vò. Lòng võ vệ không đi, bọn gia hỏa này không dám ló đầu đâu. Dứt lời, hạ Long Võ đứng dậy, chỉ sợ mục tiêu của bọn hắn là ta. Rời Long Võ vệ bên cạnh ta đi, ngay cả cường giả của các đại học phủ cũng đủ vì đủ loại sự tình mà bị điều đi. Hiện tại, cường giả đại hạ phủ đã đi 9 phần rồi. Phủ chủ, có cần cầu viện đại minh phủ không? Nực cười, mất mặt. Hạ Long Võ hừ lạnh một tiếng. Đại hạ phủ ta xếp hạng cao hơn đại minh phủ, sao lại cầu viện bọn hắn chứ? Huống chi, chúng ta cũng không cần. Một đám lén lút mà thôi. Ta muốn nhìn xem, lần này xúc sinh thần tộc nào tiềm nhập. Không có chỗ dựa thần tộc, những tên kia nào có lá gan lớn như vậy? Lão nhân nhíu mày. Thần tộc tiềm nhập. Tất nhiên, nếu không chỉ bằng vạn tộc giáo, thì nào dám tới đại hạ phủ dương ngoái. Cũng tốt, thần huyết dự trữ tại đại hạ phủ đã sử dụng hết rồi. Vừa vặn đưa tới cửa, mấy ngày này ta còn đang nghĩ có cần đi chiến trường trừ thiền một chuyến hay không. Hiện tại xem ra là không cần rồi. Hạ Long Võ bình tĩnh. Đợi chút nữa người thủ hộ thủ phủ thành, ta đi ngoại thành, giết mấy súc sinh liền trở về. Phủ chủ, chớ có nhiều lời. Ánh mắt Hạ Long Võ sắc bén. Không quan trọng là mấy tên súc sinh thần tộc, muốn làm khó dễ ta ư? Ta còn đang giàu Long Võ đào lâu ngày không thấy máu đây. Hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Dứt lời, Hạ Long Võ đi ra phòng khách, dõng dạc ra lệnh. Chờ thần tộc chết, Long Võ vệ xuất lĩnh phủ quân, tiêu diệt tất cả giáo chúng vạn tộc giáo trong đại hạ phủ. Bắt sống thì kéo đi chém đầu dàn chúng. Ngày mai, ta muốn nhìn thấy vạn đầu người rời cổ. Tuân lệnh. Âm thanh vòng vọng đồng loạt vang lên. Vì phối hợp với hành động của vạn tộc giáo, dẫn ra thần tộc, mấy ngày này Hạ Long Võ tùy ý thế cục dùng chuyển là vì sợ dọa chạy đám thần tộc kia. Hiện tại cũng nên thủ lưới rồi. Cường giả đại hạ phủ đã điều đi gần hết. Hiện tại nên xuất hiện đi. Hiện tại Long Võ vệ không còn đến 1.000 người ở lại phủ thành. Không biết kết chiến trận 1.000 người. Thỏa mãn rồi chứ. Các người muốn tới giết ta. Ta thỏa mãn các người. Ta lại muốn xem. Các người có thể giết ta hay không? Một tiếng cười nhạo truyền vang. Hạ Long Võ bay lên trời hóa thành một đạo kim quang, biến mất trong nháy mắt. Chỉ chốc lát sau đã ra khỏi thành. Hạ Long Võ! Khi đạo kim quang này tan biến, bên ngoài phủ thành có tiếng hử lạnh truyền ra. Thật to gan. Còn tờ gian tên này không dám ra, hoặc là tiếp tục chờ đợi, chờ những cường giả khác của đại hạ phủ trở về. Tưởng rằng còn cần tiếp tục gia tăng cường độ, bức bách Hạ Long Võ hiện thân. Nào biết đối phương lại trực tiếp xuất hiện như vậy. Đi! Chúng ta đi vây giết Hạ Long Võ. Một tiếng quát khẽ truyền ra. Sau một khắc có người lạnh lùng nói. Lạnh lùng nói. Vây giết. Phủ trưởng các đại cao đảng học phủ đều rời đi. Hạ Long Võ chỉ đến thế thôi. Còn cần vây giết sao? Hôm nay, chính ta sẽ chạm đầu hắn. Ngu xuẩn. Nhớ kỹ. Vây giết. Toàn lực ứng phó. Không thể chủ quan. Có người chủ sự lớn tiếng quát. Có khả năng Hạ Long Võ đã bước nửa bước vào cảnh giới kia. Người nào muốn chịu chết, ta không ngăn cản.

thế nhưng quá giả dối. Rõ ràng Liễu chấp giáo rất muốn thực thể hóa ý chí, tiến vào đẳng khổng cảnh. Vậy mà nói cứ như thể ông không muốn lên đẳng khổng ấy. Gạt người. Hết tập 5. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi công chiếu tiếp theo ngày hôm sau nhé. Bye bye, chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và một đêm thật là ngon giấc.